Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, giết chết. Lâm Hiên tại đây ba loại yêu hòa cái bọc phía dưới. Nhưng là ở cười như điên không ngừng. Căn bản không thèm để ý cái này ba loại yêu hòa sức mạnh. Đứng ở thiên hòa đại trận nơi trung tâm bình tĩnh cực kỳ. Ba loại yêu hòa sức mạnh là rất mạnh. Nhưng trong cơ thể hắn có hỏa chi hành tinh. Đồng thời tại đây hỏa chi hành tinh trong có 5 loại sắc yêu hòa, sức mạnh so với cái này tam sắc yêu hòa cũng phải cường phía trên quá nhiều. Tại loại cường độ này phía dưới, chỉ phải không có cách nào khác mạnh hơn hắn hỏa diễm, liền không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại tại đây hỏa chi hành tinh phía dưới, tại bắt đầu điên cuồng hấp thu hồi hỏa diễm đến. Bất quá cái này nghĩ phải hóa thành bản thân lực lượng. Cái này liền phải hấp thu rất đa tài được. Lấy bọn họ năng lực, tạm thời còn không có biện pháp cung cấp thứ hiệu quả này. Cho nên chỉ là đơn thuần hấp thu vào đến mà thôi. Không có còn lại hiệu quả đáng nói. Sao thì một chút sự tình cũng không có. Viêm Dương Thiên Thần bọn họ cũng khiếp sợ. Không nghĩ tới bọn họ thiên hỏa đại trận. Đối với Lâm Hiên một chút hiệu quả cũng không có. Cái này nhưng là bọn họ tuyệt kỹ, nhưng là không có bất kỳ hiệu quả. Cho các ngươi mở mang kiến thức, cái gì mới là hỏa diễm. Lâm Hiên trong cơ thể hỏa chi hành tinh điên cuồng vận chuyển lên. Ngũ sắc hỏa diễm cái bọc trước đó hấp thu vào phát nóng diễm. Trong giây lát hướng bốn phía bộc phát ra, giống như là lựu đạn giống như vậy. Lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán đi. Không được, mau tránh ra. Viêm Dương Thiên Thần kinh hãi hô to một tiếng, lập tức rút lui hết cái này thiên hỏa đại trận. Phi thân đã nghĩ hướng bên cạnh bỏ chạy, nhưng đã là không kịp. Tại Lâm Hiên bạo nổ dưới tóc, hỏa diễm hùng một tiếng, liền hướng chung quanh khuếch tán đi. Trong nháy mắt liền bọc lại muốn chạy trốn tam người. Đáng sợ ngũ sắc hỏa diễm ngưng tụ ngọn lửa, liền cho quấn lấy bọn họ, thoáng cái một cái liền cắn nuốt hết. Bọn họ kêu thảm một tiếng, thân thể thượng hỏa diễm hoàn toàn không cách nào ngăn chặn cái này đáng sợ hỏa diễm. Nhưng rất nhanh còn là chạy đi, tránh thoát hỏa diễm này phạm vi công kích, vọt sau khi ra ngoài, nhanh chóng trên mặt đất phía trên lăn lộn, đồng thời liên tiếp áp chế thân phía trên thiêu đốt hỏa diễm. Thân thượng pháp y đều không cách nào ngăn chặn cái này đáng sợ hỏa diễm. Ở tại bọn hắn điên cuồng áp chế đồng thời, bên người đột nhiên nhiều đạo thân ảnh, bọn họ tại thống khổ hướng tới, liếc mắt nhìn qua, phát hiện đứng ở bên cạnh chính là Lâm Hiên, cúi đầu mắt nhìn xuống bọn họ, biểu tình hiền rất là lạnh lùng. Ta cho ngươi lệnh bài, ta cho ngươi lệnh bài, Viêm Dương Thiên Thần hô to không thôi. Thống khổ để cho hắn gọi tiếng biến được vang dội hơn, nhưng hình như không có ý nghĩa gì. Bởi vì Lâm Hiên nắm đấm đã nện xuống đến, nhắm ngay bộ ngực hắn trọng đập mà xuống, ầm ầm một tiếng, đủ để phá hủy một ngọn núi lực lượng nện xuống đến. Thân phía trên sớm đã yếu đuối không phải có thể pháp y bị đánh toái. Ngay cả cái này Viêm Dương Thiên Thần thân thể cũng đi theo bị đánh toái. Người chết lệnh bài đồng dạng là ta. Lâm Hiên một bà kéo qua lệnh bài kia, cổ thi thể này liền tại chỗ biến mất. Nhưng vẫn là đang thiêu đốt, thoạt nhìn là kinh sợ như vậy, còn lại hai dưới người trận giống như vậy, vừa mới từ điên cuồng trong hỏa diễm tránh thoát đi ra. Cùng đợi bọn họ là vô tình thẩm phán, đúng, tam thân thể chết, ba miếng lệnh bài lại lần nữa tới tay, rơi vào Lâm Hiên trong tay. Cùng lúc đó, tại phía ngoài cùng trống trải quảng trường phía trên, lại là nhiều tam cổ thi thể. Thân thượng hỏa diễm đã từ từ dập tắt, tình huống này rơi ở chung quanh phó cung chủ mi mắt. Rất nhanh liền nhận ra đến, trước mắt cái này tam cổ thi thể liền là luyện thần cung. Thiên hỏa cung chủ nhanh chóng chạy tới, tuy là tam cổ thi thể đều đã đốt tiêu, nhưng vẫn có thể nhận ra đến là ai. Rất rõ ràng liền là chính bản thân hắn phái đi vào Viêm Dương Thiên Thần chờ người. Chuyện gì xảy ra, đều chết. Thiên hỏa cung chủ sắc mặt khó coi. Trước đó thấy trong đó một người chết xuống, hắn liền cảm giác thấy không thích hợp. Quả nhiên cũng không lâu lắm, bốn người đều chết xuống. hiển nhiên là duy nhất được giải quyết xuống. Nhưng hắn cũng không biết lộ trình mặt là tình huống gì. Dù sao bọn họ là không có tư cách thấy bên trong tràng cảnh. Tới tại đi hỏi thiên đế là không có khả năng. Thiên đế hoàn toàn không phải hội thao tâm việc này. Càng không phải sẽ lý do sẽ việc này. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đang bình thường bất quá. Tại loại này tối cường tranh bá trong cuộc so tài, nhất định có thương vong. Không phải có thể hay không nhận thức có chút hạ thủ thực sự là hung ác một chút. Nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cầu sàng lọc chọn lựa tối cường tinh anh. Chết đi, cũng không có bất kỳ giá trị. Cái này quan niệm là rất đáng sợ. Nhưng đối mặt không phải là đồng tộc. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tư tâm. Vâng, bọn họ đều chết. Cái này tứ huynh đệ liên thủ. Lực lượng vẫn là rất mạnh. Chỉ tiếc không khai thủy tự tử. Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh một vị khác luyện thần cung cung chủ đi tới. Cao mày nhìn thi thể này. Trong lòng là cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cũng không có cảm thấy khổ sở. Không rõ ràng lắm. Thiên hỏa cung chủ bắt đầu lo lắng. Nhất thời hoài nghi đến Lâm Hiên thân phía trên. Nhưng Lâm Hiên thật thì cường. Nhất là còn sẽ thì cường hỏa diễm. Căn cứ trước đó cung cấp tình báo. Lâm Hiên chỉ sẽ xương nhiên chi hỏa. Trước đó thứ nhất liền bị đóng kết. Điểm ấy hắn biết nói rất có thể là Lâm Hiên giết chết. Chỉ là kế tiếp cái này tam cổ thi thể. Cảm giác thấy không phải là xuất từ Lâm Hiên thủ. Chẳng lẽ có người với hắn liên thủ. Thiên hỏa cung chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm xuống. Trong mắt lộ ra vài phần hung ác ánh mắt. Ta sẽ nhìn một chút. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hắn căn dặn người đối phó Lâm Hiên. Đương nhiên không chỉ cái này một chút. Còn có còn lại người ở bên trong. Hắn muốn cho người chết. Liền không phải sẽ chuẩn bị ít như vậy. Lúc này ở chỗ ngồi lên trời đế ánh mắt cũng hít. Trong đó cửu huyền đế thấy Lâm Hiên tình huống. Ngũ sắc hỏa diễm hấp dẫn hắn chú ý. Trùng hợp ánh mắt đảo qua Lâm Hiên nơi đó. Thấy chiến đấu cảnh tượng. Ngũ sắc hỏa diễm. Dung hợp năm loại yêu hỏa. Thật là không dậy nổi năng lực. Cửu huyền đế than thở nói. Không sai. Cái này còn là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cũng không phải là không có từng thấy. Trước đó ta chỉ thấy qua cái dung hợp thất đại yêu hỏa. Sức mạnh thật không tệ. Đã vượt qua thánh hỏa cấp bậc. Yêu thần đế ở bên vừa cười nói. Chiến thiên họa tuy là lớn. Nhưng ở thiên đế dưới mí mắt. Chỉ cần phải liếc một cái. Là có thể đem sở hữu cảnh tượng nhìn một chút đến. Dung hợp 7 loại yêu hỏa. 4 vị khác thiên đế nhất thời hứng thú. Nhất thời hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau lại yêu thần đế leo tại ghế một cái trên tay đạn xuống ghế một cái. Mới dùng dịu dàng ngữ khí than nói. Chết, tại dung hợp loại thứ 8 yêu hỏa lúc chết lực lượng quá mạnh. Cũng không phải là hắn có khả năng thừa nhận. Then chốt là hắn tu vi không thấp. Đều đã đạt đến thần tôn hậu kỳ. Nhưng còn là không chịu nổi. Dung hợp nhiều như vậy chủng hỏa diễm. Thực sự là nghịch thiên. Nói như vậy. Hắn dung hợp 5 loại yêu hỏa. Tiếp tục như thế. Sợ là cũng không chịu đựng nổi. Cửu huyền đế híp mắt nhìn chiến thiên họa nói. Vâng. Tiếp tục dung hợp tiếp. Phải là tìm không được biện pháp giải quyết. Vậy khẳng định là chết chắc. Yêu thần đế than thở nói. Nếu có thể vẫn dung hợp tiếp, nói không chính xác đi con đường này, là có thể lên đỉnh thiên đế, trở thành một đời hỏa đế. Convert by, King Killer, hết chương.